Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chi sĩ bính cán. Rạng sáng 5 điểm, Lam Huyết người xoa xoa mi tâm, con mắt khô khốc, thân thể đã có chút mỏi mệt. Chẳng những trước mắt liễu ngải ngải lại mày may không có bất kỳ cái gì mệt nhọc bộ dáng. Còn tại không nghe nói, phía đông bên này qua. Có hơn 10 cây số cũng là ven biển đường cái. Lại nói ngươi có nhớ không? Vừa mới ta và ngươi nói. Trên đường những cái kia đánh dấu bài sự tình. Cùng quang ảnh thành giống khí vị trí. Lam Huyết người xấu hổ cười. Tiểu thư, mới mấy giờ? Ta làm sao nhớ được? Thật sự là thật có lỗi. Đối đằng tiên sinh đến tột cùng dự định một người đơn độc đi làm cái gì đâu? Lam Huyết người hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đương nhiên là vì nữ nhân. Lam Huyết người hơi kinh ngạc trừng to mắt. Sau đó cười cười. Theo liễu ngải ngải hướng mặt phía nam đi đến. Đối với đi theo đằng Vân Phi bên người hai cái nữ nhân. Lam Huyết người nhìn ra không ít đến. Đều không phải là quan hệ yêu đương. Nhưng thật ra cái kia Sở Mộng nhìn rất ưa thích đằng Vân Phi. Chẳng những đằng Vân Phi lại giả vờ không biết một dạng, mà trước mắt cái này nữ nhân, rất nguy hiểm, trước đó cùng liễu ngải ngải chỉ có chính mình hay là LV3 thời điểm ngắn ngủi tiếp xúc qua. Lần kia đối chiến, còn chưa đánh, hắn liền chủ động nhận thua. Hệ thống có một cái chủ động nhận thua phán định, sẽ cho nhiều khấu trừ 10% tín ngưỡng tệ. Trước đó Lam Huyết người hơi hỏi thăm. Chẳng những liễu ngải ngải lại cái gì đều không nhớ rõ. Thậm chí hỏi lại chúng ta không là lần thứ nhất gặp mặt sao. Bất quá tiểu thư ngươi còn thật sự là quý nhân hay quên sự tình nha. Liễu ngải ngải xoay đầu lại. Có sao? Lúc này ở phía tây đêm tối cùng Lăng Phong. Đã theo rất nhiều mặt tìm tới vị trí chắc định dụng cụ. Có thể đi qua đặc thù sóng điện tín hiệu chậm chạp vẽ ra đường phố đô. Phạm vi đại khái là 1 mét vuông, chưa từng gặp qua, đến bất quá đằng tiên sinh giống như cái gì đều biết. Đêm tối nhìn chôn ở đống đất bên trong, một cái hình tròn hắc sắc tiểu cầu, bên ngoài mới có một vòng lục sắc hô hấp đèn, đang lấp lóe. Dạng này tiểu cầu, đã cơ hồ bao trùm phía tây, chẳng những đằng Vân Phi nói qua không nên động những thứ này. Tiếp theo muốn đi mặt phía bắc đi, chờ ta ghi chép lại. Đêm tối nói nghiêm túc nhìn đường bài. Ghi chép, những này cột mốc đường đều là rối loạn. Phối hợp quang ảnh thành giống khí. Làm cho toàn bộ rách nát đường phố biến thành một tòa cự đại mê cung. Một khi đi nhầm đường liền sẽ mất tích tại trong mê cung. Đúng, ta nhìn thấy trong hố lớn. Có từng đầu đường sắt. Đến tột cùng là làm cái gì? Đêm tối 10 phần nghi hoặc hỏi. Lăng Phong mỉm cười lắc đầu. Những này phải đợi Tiểu Lạc trở về, mới biết, dù sao ta đối với mấy cái này rốt đặc cán mai. Thật nhanh điểm đi, đợi chút nữa các ngươi đi về nghỉ trước, chờ sau đó buổi trưa 3 điểm thời điểm đến thay ca là được. Phòng quan sát bên trong, Sở Mộng đã tại một cái ghế nằm ngủ, gần 100 mét vuông cự đại phòng quan sát bên trong. Sở hữu công trình đầy đủ mọi thứ. Tiểu Vũ cùng Vụ Nam nghiêm túc nhìn đằng Vân Phi liệt kê ra đến một chương thanh đan. Quả nhiên rất phiền, Tiểu Vũ nói. Chẳng những cắn răng một cái hay là quyết định dựa theo đằng Vân Phi nói tới qua kỹ càng điều tra. Dù sao như thế đại lượng tín ngưỡng tệ. Cái này oan đại đầu xuất thủ xa hoa như vậy. Hợp tác với hắn, cũng càng vì có động lực điểm. Nhưng lúc này Tiểu Vũ nhìn tình báo chuyên gia nhãn thần. Có chút ngưng trọng. Tiểu Linh, làm sao? Tình báo chuyên gia lắc đầu. Không có gì, chỉ là, ta có thể hỏi một câu sao quái vật tiên sinh. Người sưu tập như thế to lớn tư liệu đến tột cùng là muốn làm gì? Cùng hiện tại sự tình không hề quan hệ a. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói. Xác thực một chút là không đóng chặt muốn. Chẳng những tương lai mỗi một ngày, những này hội phát huy được tác dụng. Tốt. Nên nói ta cũng nói xong. Thật có lỗi đều gần 6 giờ. Qua nhà ta trong phòng khách đụng hợp nhất muộn tốt. Lúc này ở ven biển tiểu khu nơi cửa. một cái lén lén lút lút người tại bồi hồi. A Đức, hắn một mặt ngưng trọng chằm chằm bên trong nhà trọ. Sau đó khoảng chừng nhìn chung quanh một chút, bước nhanh theo bên cạnh trên tường rào lật đi vào. Hắn chạy nhanh, phảng phất tại e ngại cái gì đồng dạng. Động tác nhanh lên a lũ hỗn đản. A Đức nói xuất ra một cái VIP đi. Nhìn phía trên giám sát hình ảnh, Đằng Vân Phi bọn họ đã theo rách nát đường phố bên trong ra đến. Lái xe tiểu tử hướng bên này lái tới, chỉ cần hơn 10 phút đồng hồ thời gian liền đến. A Đức vội vàng hấp tấp chạy đến một tòa nhà trọ phía dưới. Này lại rốt cục hơn 10 người theo phía trên xuống tới. Hắn buông lỏng một hơi. Hừ, cho các ngươi nhiều như vậy tín ngưỡng tệ. Động tác còn chậm như vậy. Nhanh lên này quái vật muốn trở về. Dẫn đầu là một tên tịnh lệ tóc dài nữ tính. ID chi sĩ bính cán. Một tên tóc dài phiêu giật mỹ nữ. Ngũ quan tú mỹ. Thấu một cỗ khí khái hào hùng. Một đầu hắc sắc quần da. Một kiện hắc sắc tiểu áo chấn thủ. Để lộ ra tích cánh tay. Trước đó A Đức đã từng đối nàng động thủ động cước. Lúc này chi sĩ bính cán có chút nổi giận chừng A Đức. Đã dựa theo dự định kế hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng. Xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Không phải ngươi thủ hạ. A Đức cười ngượng ngùng gật đầu. Đi qua, không hề cố kỵ nắm ở chi sĩ bính cán vai. Ai nha biết rõ, đợi chút nữa muốn không được cùng đi chơi đùa. Người cũng vất vả cả ngày. Liền để ta giúp ngươi. Ba một tiếng, chi sĩ bính cán ngăn A Đức ngọc thủ. Lập tức hướng người chung quanh dùng màu sắc. Bên trong một cái lập tức xuất ra một quả tạp bài. Kappa nổ tung một sát na. Tất cả mọi người biến mất tại trong không khí. Sau đó một hàng nhân mã bên trên đứng ra. Một cỗ SUV nhanh chóng chạy nhanh đến lầu bên cạnh chỗ đậu xe tiến lên. Đằng Vân Phi từ trên xe bước xuống về sau, xoa bóp nặng nề bả vai. Nhưng chỉ có hắn một người đơn độc. Này lại Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc hướng lầu đi đến. Tại sắp tiến vào lầu một sát na, hắn dừng lại, nhìn phía bên trái bên cạnh khoảng không không một người tiểu hoa viên. Rất đặc biệt mùi nước hoa. Hẳn là đẹp nại nhi kiểu mới số 131 đi. Gần đây vừa mới lên sàn. Đằng Vân Phi nói chậm rãi đi qua. Mỉm cười ngồi tại tiểu hoa viên bên cạnh trên ghế dài. Hài lòng dựa vào. A Đức cách Đằng Vân Phi chỉ có xa 3 mét khoảng cách. Một đám người cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Một khi có một chút xíu động tác. Đây là quần thể thể ẩn thân hiệu quả là nhìn thấy hình dáng. Chẳng những lúc này A Đức nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Không biết hắn đến tột cùng đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Bên cạnh chi sĩ bính cán trên thân thỉnh thoảng truyền đến trận trận kỳ dị hương khí. Hắn hoảng sợ nhìn, hắn đã kìm nén không được. Muốn động thủ, vừa nhìn thấy Đằng Vân Phi liền nổi giận. Chẳng những ở sâu trong nội tâm là hoảng sợ. Hai tốc độ cho Đằng Vân Phi hoàn ngược. Trên hòn đảo hết thảy hắn đến bây giờ hồi tưởng. Còn như trước khi ác mộng. Đây là hoạt động sau khi kết thúc tất cả mọi người nghi vấn. Đằng Vân Phi đến tột cùng tại trên hòn đảo làm cái gì? Hoạt động như thế dễ như trở bàn tay liền kết thúc. Cũng là điểm này. Để rất nhiều công hội người đều khí bất quá. Cùng liên hợp những bộ tộc đó sự tình. Đằng Vân Phi một mực ngồi tại trên ghế dài yên lặng hút thuốc. Đã qua 15 phút đồng hồ. Hắn hay là không có trở về dự định. Mặc dù trên mặt hiển lộ ra một cỗ mỏi mệt thần sắc. Sắc trời càng ngày càng sáng. Từ nơi này thưởng thức mặt trời mọc mặc dù không kịp trên mặt biển. Nhưng vẫn là rất không tệ. Đằng Vân Phi tự khoe sừng dơ lên. A Đức càng phát ra nghi hoặc. Một bắt đầu cho rằng là Đằng Vân Phi đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng bây giờ nhưng dù sao cảm thấy Đằng Vân Phi tại nói chuyện với người nào. Chi sĩ bính cán nhìn chăm chú trước mắt trên ghế dài nam nhân. Gần đây danh tiếng thịnh nhất vi tiếu quái vật. Sáng tạo công hội người mất chứng nhận đã thành công cầm xuống thứ nhất. Nguyên bản nàng vẫn cho là khẳng định là cùng loại Văn Thiểu như thế hoặc là hắn tính cách tương. Đối ác liệt gia hòa. Nhưng bây giờ trước mắt nam nhân rất phổ thông, mà điều tra hắn tư liệu, trừ công tác có chút kỳ lạ, là giám hoàng sư bên ngoài. Hắn hết thảy đều rất bình thường, bất quá là một cái phổ thông dân đi làm. Làm mắt ưng tiểu đội công hội hội trưởng. Chi sĩ Bính Cán theo sáng lập cái này công hội bắt đầu. Liền từ còn nghĩ tới cùng người tranh đấu. Nàng sớm tại mấy năm trước liền đã chuẩn xác định vị chính mình công hội. Vì hắn công hội hoặc là tín ngưỡng giả cung cấp tin tức. Đây là bọn họ cho tới nay làm sự tình. Dần dần càng ngày càng nhiều trí cùng hợp tín ngưỡng giả mắt ưng tiểu đội. Trưởng thành đến hiện tại quy mô. Chẳng những đại bộ phận tín ngưỡng giả đều không cùng người tranh đấu. Trừ công hội mỗi tháng cần duy trì cần thiết nhiệm vụ. Móa chiến. Cùng riêng phần mình mỗi tháng cần thiết đội trưởng bên ngoài. Bọn họ cơ bản không tham dự bất luận cái gì có PK tính chất. Trước đó tiếp được cái này đơn đặt hàng lớn thời điểm. Nàng còn đang do dự. Nhưng nàng hay là rất nhanh liền đáp ứng. Bởi vì người mất chứng nhận liền nô lệ tính cả chỉ có 3 người. Như thế chút ít 3 người. Mà hai cái LV1, một cái LV3. Mặc dù đều là nhân vật. Đặc biệt là cái kia gà mờ sát thủ. Ánh sáng tên liền có thể làm cho người sợ hãi. Nhưng ở tín ngưỡng tệ cách xù dụ hoặc xuống. Nàng hay là tiếp được cái này đơn đặt hàng lớn. Đồng thời xuất động công hội tất cả mọi người đến siêu tập trước mắt cái này nam nhân hết thảy. Đúng vào lúc này. Dọn Vũ nội theo hắc sắc áo khoác trong túi quần móc ra một túi Bính Cán. Sau đó xuất ra một khối đến. Răng rắc cắn xuống một khối. Chi sĩ Bính Cán trong nháy mắt trừng to mắt, mà trong công hội người tựa hồ cũng đã có phản ứng. Duy chỉ có A Đức một mặt vội vàng hy vọng Đằng Vân Phi nhanh lên rời đi. Đêm nay hắn là vì mang bọn họ đến Đằng Vân Phi chỗ ở. Cho nên mới tới, càng ngày càng lo nghĩ tâm tình tại A Đức trên thân lan tràn ra. Sắc mặt hắn càng ngày càng kém, mà bây giờ A Đức duy nhất nghĩ đến là Đằng Vân Phi có lẽ một đã sớm đã thiết hạ cái gì mai phục. Bởi vì tại đoạt mệnh ở trên đảo hết thảy. Để hắn hoàn toàn từ bỏ cùng Đằng Vân Phi chính diện đối quyết ý nghĩ. Hắn thật phảng phất nhìn thấy tương lai. Bọn họ sở tác sở vi đều tại Đằng Vân Phi trong dự liệu. Bính Cắn mặc dù rất cứng. Chỉ đáng tiếc vẫn là quá mức yếu ớt. Răng rắc rung động. Đằng Vân Phi đứng dậy một sát na. Một đôi sắc bén con mắt liếc mắt chừng sau lưng. Nhai nói chuyện bên trong Bính Cán. Chi sĩ Bính Cán hô hấp cơ hồ đình chỉ. Trước mắt nam nhân rất mau tiến vào trong lâu. Chẳng những vừa mới trong tay hắn cầm Bính Cán đúng là chi sĩ Bính Cán. Mà lại là chính mình yêu nhất một cái. Cùng vừa mới trong miệng hắn nói tới đẹp nại nhi nước hoa. Nàng trên thân gần đây cũng là xoa loại này nước hoa. Vừa mới hết thảy tựa như là nói với nàng. Đặc biệt là vừa mới này nhiếp nhân tâm phách sắc bén nhãn thần. Loại kia phảng phất có thể xuyên thấu qua nhãn thần liền giết chết người khác ra hòa. Đi vào tiểu khu bên ngoài. Tất cả mọi người lộ ra xuất thân hình. A Đức buông lỏng một hơi. Chà chà trên trán mồ hôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.